Có điều team cũng định có một phúc lợi to to dành cho độc giả yêu quý. Nhưng tuần sau thì chưa chắc làm xong phúc lợi, mà để một tuần không đăng chắc bà con chôn sống. Cho nên rằng thì là mà, chúng mình quyết định tuần này đăng một chương thôi. Ha ha, lần này dở chứng. Có điều kiện để quyết định phúc lợi bé bé hay phúc lợi to to nhá mọi người. Nếu bà con chưa biết thì team mình đang xây dựng một tửu lâu nhỏ xinh tên là Phẩm Hoa Lầu. Sẽ công bố chính thức sau. Cách chương.